Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 235, Lạt Thủ Tồi Hoa, góc truyện audio.com. Giống như Hồ Mị Nương, loại nữ nhân này kỳ thật liền là thấy không rõ tình thế. Tu hành giới chỉ có thực lực chân chính mới là căn bản. Nàng dùng yếu đuối thực lực nhúng tay tiến vào hai phe đỉnh tiêm thế lực đánh cờ bên trong. Trên cơ bản là thuộc về chủ động muốn chết loại kia. Nàng tự cho là có thể dùng chính mình thủ đoạn nhường đồ sơn hồ yêu nhất mạch lợi ích tốt nhất sử dụng. Trên thực tế nàng thậm chí liền hai phe tầng cao nhất thế lực tâm tư đều không rõ ràng. Bất quá Hồ Mị Nương tại ngây người qua đi, nàng chợt phản ứng lại. Nghiêm nghị nói, tất cả đều động thủ. Lý Huyền Tông là đang trì hoãn thời gian. Nói xong, Hồ Mị Nương cướp tới một thanh liệp long nỏ. Vọt thẳng lấy Lý Huyền Tông nhấn cò súng. Lý Huyền Tông trên mặt lóe lên một tia đùa cợt. Bây giờ mới phản ứng. Muộn, trước đó Lý Huyền Tông cùng với nàng nói tới những điều kia thật là thật. Cũng đều là suy đoán của hắn cùng suy nghĩ trong lòng. Bất quá như thường dùng Lý Huyền Tông tính cách, nhưng thật ra là cũng không lại ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Này Hồ Mị Nương nghĩ muốn giết hắn. Loại kia hắn có cơ hội chắc chắn muốn đem này Thải Lâm Đồ Sơn san thành bình địa. Nói nhảm có ý nghĩa gì? Chỉ bất quá hắn hiện tại thương thật sự là quá nặng đi. Mặc dù khí thế vẫn còn, nhưng hắn nửa ngày đã không có động tác. Hắn sợ mình động tác biên độ đại lượng, thân thể sẽ lại lần nữa nổ tung. Đương nhiên hiện tại đã không quan trọng. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đã tới gần. Nương theo lấy liệp long nỏ bên trên một tiếng sét đùng đoàng nổ vang thanh âm truyền đến. Tên nỏ đã đi tới Lý Huyền Tông trước người. Bách Lý Minh Sách khẩn trương bắt đầu ngưng tụ chân khí. Nhưng chưa kịp hắn động thủ, một cái toàn thân lóng lánh Phật quang ma khí thân ảnh liền đã xuất hiện ở Lý Huyền Tông trước mặt. Trực tiếp một trường đem cái kia liệp long nỏ nắm trong tay. Trực tiếp bẻ gãy. Xuất hiện ở nơi này không là người khác. Chính là Vô Giới Hòa Thượng. Quảng cáo. Mắt thấy Lý Huyền Tông thê thảm như thế. Vô Giới Hòa Thượng trong mắt lập lòe phẫn nộ sát cơ. Lý Huynh. Là ai ra tay? Tại phía xa giao nhân quốc Hoàng Thiên Thanh có thể không phải là đồ ngốc. Trước đó Hoàng Thiên Thanh còn không có cảm giác đến sự tình không đúng. Thế nhưng đợi đến Trường Hải quận các đại phái cũng bắt đầu xuất động kiềm chế bọn hắn về sau, Hoàng Thiên Thanh liền bén nhạy phát giác được sự tình có biến. Lý Huyền Tông có thể là bị người cho mai phục. Chỉ bất quá đám bọn hắn này chút linh đài cảnh tồn tại, thậm chí cả Ngao Nhã đều thoát thân không ra. Cho nên chỉ có thể nhường Vô Giới Hòa Thượng đi đầu tới trợ giúp. Có Đông Hải nhất mạch tài nguyên gia trì. Dùng Vô Giới Hòa Thượng tiềm lực cùng thiên phú. Hắn cũng đã đến kim đan cảnh đỉnh phong. Đủ để tạm thời ngăn trở linh đài cảnh tồn tại. Lý Huyền Tông thở phào một cái nói. Đương nhiên là Long Hư Tử đi. Bất quá cái tên này đã thành cho bụi. Còn lại đồ sơn hồ tộc này chút mắt không mở yêu nghiệt. Ngươi liền giúp ta giải quyết đi. Vô Giới Hòa Thượng nhẹ gật đầu. Đem tầm mắt nhìn về phía Hồ Mị Nương. Sau một khắc, quanh người hắn Phật quang ma khí bùng nổ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Hồ Mị Nương trước người. Trực tiếp bóp nát nàng liệp long nỏ. Xé rách nàng hộ thể linh khí. Một bàn tay bóp lấy cổ của đối phương. Đem hắn xách lên. Mặc dù nói Hồ Mị Nương thực lực cũng có kim đan cảnh đỉnh phong. Bất quá nàng nhưng không có nửa phần cửu vĩ thiên hồ truyền thừa. Một thân tu vi nước vô cùng. Đều tại mê mê hoặc lòng người phía trên. Chính diện chiến lực có thể nói là gà yếu vô cùng. Căn bản là vô pháp cùng Phật ma song tu Vô Giới Hòa Thượng so sánh. Lúc này nàng cái kia thiên kiều bá mị khuôn mặt bị chợt đỏ bừng. Một cỗ nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù chậm rãi tản ra. Đem Vô Giới Hòa Thượng bao bao ở trong đó. Đại sư tha mạng, nô gia cũng là bất đắc dĩ mới ra tay. Chỉ cần Lý đại nhân cùng vị đại sư này nguyện ý thả nô gia một ngựa. Tha Nô Gia một mạng. Nô Gia cùng toàn bộ Đồ Sơn Hồ tộc nguyện ý. Lời còn chưa nói hết, Vô Giới Hòa Thượng trong tay vừa dùng lực, liền đã bóp nát Hồ Mị Nương cái kia tiết trắng cổ. Lạt Thủ Tồi Hoa, đồng thời hắn còn lo lắng đối phương có cái gì chạy trối chết thủ đoạn. Từng tia ma khí tơ máu trực tiếp thăm dò vào đối phương trong cơ thể, triệt để phá hủy đối phương kim đan. Lúc này mới từ bỏ ý đồ. Hồ Mị Nương cái kia một thân mị hoặc thủ đoạn đối với những người khác có lẽ có dùng, nhưng đối với đã đem tâm ma biến hóa để cho bản thân sử dụng, trải qua tình kiếp Vô Giới Hòa Thượng tới nói lại là như chê cười. Lúc này Ngao Nhã, Hoàng Thiên Thanh, Kim Linh công tử mấy người cũng đều mang người chạy tới. Thấy này đầy đất bừa bộn, còn có Lý Huyền Tông bộ dáng, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Trường Hải quận mấy cái kia đại phái chẳng qua là dùng tới kiềm chế bọn hắn, cũng chưa chết chiến ý tứ. Bọn hắn cũng sẽ không vì Xích Hà Tiên Tông mà tử chiến. Cho nên Ngao Nhã đám người rất nhanh liền thoát khỏi bọn hắn, lo lắng chạy đến Thải Lâm Đồ Sơn. Long Hư Tử thực lực bọn hắn là biết đến, đặc biệt là Ngao Nhã cùng Hoàng Thiên Thanh. Lần trước Ngao Nhã cùng Hoàng Thiên Thanh vì giữ được Lý Huyền Tông cùng Long Hư Tử giao thủ, liền Hoàng Thiên Thanh cũng không là đối thủ. Là Ngao Nhã vận dụng Phúc Hải Yêu Thánh cho lá bài tẩy của nàng, này mới khiến Long Hư Tử rút đi. Lý Huyền Tông thực lực đích thật là không yếu, nhưng cùng Long Hư Tử so sánh cũng không tránh khỏi chênh lệch nhiều lắm. Cho nên bọn họ đều là vô cùng lo lắng, sợ Lý Huyền Tông xảy ra sự tình. Kết quả đến nơi này bọn hắn vậy mà phát hiện là Lý Huyền Tông sống sót. Cái kia Long Hư Tử thân ở chỗ nào tự nhiên là không cần nói nhiều. Nhưng vấn đề là lúc này mới bao lâu trôi qua, Lý Huyền Tông vậy mà liền trưởng thành đến theo Long Hư Tử một ngón tay liền có thể nghiền chết trình độ. Đến bây giờ có khả năng trực tiếp chém giết Long Hư Tử rồi. Dừng một chút, Ngao Nhã thanh âm có chút chậm chập mà hỏi. Ngươi làm thật, giết Long Hư Tử. Lý Huyền Tông khẽ gật đầu một cái nói. Tên kia đã thành cho bụi. Chết đã không thể chết lại. Đúng, Bạch Hạc chân nhân đã tới. Ta hiện tại thân thể tình huống có chút hỏng bét. Đi đầu thỉnh Bạch Hạc chân nhân giúp ta nhìn một chút. Đến rồi, đại nhân ta tại đây bên trong. Quảng cáo, Bạch Hạc chân nhân vội vàng theo trong đám người mặt chui vào. Lý Huyền Tông có thể là Hắc Phong Sơn linh hồn. Được nghe Lý Huyền Tông lâm vào bẫy dập bên trong, bọn hắn dĩ nhiên vội vã chạy đến. Kỳ thật Lý Huyền Tông mong muốn đảo ngược mai phục Long Hư Tử chuyện này hắn ai cũng không nói. Dù sao loại chuyện này quá mức bất khả tư nghị. Hắn nếu là cùng Ngao Nhã hoặc là Hoàng Thiên Thanh nói này chút, khẳng định sẽ bị đối phương ngăn cản. Mà huyền pháp giới sự tình hắn cũng không dễ đi cùng những người khác nói. Cũng chỉ có thể chính mình đi hiểm như thế một lần. May mà kết quả còn tính là không sai. Hắn lần này cực thắng. Cứ việc ở những người khác xem ra thắng là có chút khó tin. Bên kia Bạch Hạc chân nhân kiểm tra một chút Lý Huyền Tông thương thế về sau, thở phào một cái nói. Đại nhân ngài một thân linh khí đã hao hết. Thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí liền kim đan cũng nứt ra khe hở. Mặc dù không có tính mệnh oai, nhưng cũng một dạng muốn 10 phần chú ý mới được. Tại 3 tháng, không, trong vòng nửa năm đại nhân ngài không thể cùng người động thủ. Nhất định phải bảo trì linh khí bằng phẳng hồi phục. Đan dược chữa thương bần đạo nơi này liền có. Bất quá một chút tài liệu bần đạo nơi này lại tìm không thấy. Còn cần Ngao Nhã điện hạ đi Đông Hải Linh Cung ở trong tìm xem. Ngao Nhã lúc này liền nói. Không có vấn đề, chân nhân ngươi cần tài liệu gì? Ta lập tức liền nhường Đông Hải Linh Cung bên kia đưa tới. Bây giờ lập tức mang Lý Huyền Tông hồi trở lại Giao Nhân Quốc đi. Nơi này ta tới xử lý. Nói xong, Ngao Nhã nhìn về phía những Thải Lâm Đồ Sơn đó hồ yêu trong mắt tràn ngập sát cơ nồng nặc.